Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, khủng bố vấn đáp mới lỗ thủng. Konoha thôn đột nhiên bắt đầu chơi bí hiểm. Sasuke yêu thích người là. Trong nháy mắt, Konoha xem phim khu toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Uchiha Sasuke trên người. Nhất là Uzumaki Naruto, đều nhanh đem Sasuke nhìn chòng chọc ra một đến trong động. Sasuke mình cũng mộng bức, cái này vấn đề gì? Hạn định Tsukuyomi bên trong Uchiha Sasuke, thích gì người? Hắn đã có người mình thích, vậy chính hắn làm sao đều không biết. Hắn rõ ràng phiền chết những thứ kia díu ra díu dít nữ nhân. Hơn nữa, trong hình ảnh thời điểm đó hắn trốn tránh đến Orochimaru bên kia. Lập mưu báo thù đại kế đâu? Ở đâu ra thời gian thích gì người? Dù thế nào cũng sẽ không phải Orochimaru hoặc là Yakushi Kabuto chứ. Uzumaki Karin nhìn qua cũng được Orochimaru thủ hạ. Chẳng lẽ là Sasuke biểu tình lúc sáng lúc tối? Khiến cho Naruto còn tưởng rằng Sasuke nghĩ tới đáp án. Liên tiếp hướng hắn nháy mắt, ngươi con mắt rút gân sao? Ở cuối xe, ngươi thích ai vậy? Mau nói cho ta biết. Chờ chút ta muốn bài thi. Ta làm sao biết? Chính ngươi đề vấn đáp chính ngươi đoán. Đừng như vậy a. Vấn đề hỏi nhưng là ngươi thích là ai? Nếu như hỏi ta thích gì người thì đơn giản nhiều. Sakura nha. Sách, ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Hai người mắt đi mày lại. Narashikamaru ở nghe được cái này đề thời điểm, liền không nhịn được lật cái Hyuga ra nhãn thật đi ra. Thật sự là bởi vì, người nào, ba chữ này. Để hắn nhớ tới khủng bố vấn đáp lần đầu tiên lúc xuất hiện vấn đề. Gaara vì bảo hộ, người nào, làm ra, sau khi chiến tranh kết thúc liền tới chặt bỏ đầu của hắn a. Như vậy lên tiếng, lúc đó kỳ thực căn cứ phỏng đoán của hắn. Đề vấn đáp trên thực tế là một cái lấp chỗ chống đề. Hơn nữa cũng không phải là nam, nữ nhân các loại không rõ ràng đáp án. Đáp án là tên của một người. Cái tên đó trong mang theo người chữ. Lúc đó cách hắn tìm được đáp án, Uzumaki Naruto cũng chỉ có một bước ngắn. Nào nghĩ tới tên ngu ngốc kia tùy tiện hô một tiếng. Tên của mình, kết quả giành trước đáp đúng. Lần này chẳng lẽ nhờ như vậy chứ? Shikamaru, nhìn như lơ đãng liếc về phía bên kia đang ở lẫn nhau trợn mắt hai cái ngu ngốc. Không thể nào, không thể nào. Nhưng hắn hai nụ hôn đầu tiên xác thực. Không phải, không phải, không phải. Đây chẳng qua là cái bên ngoài. Đám người không biết, tại bọn họ tỉ mỉ xem trên mặt đất xuất hiện quy tắc. Bên suy nghĩ đáp án thời điểm, y không 200 cộng. Hiền giá trị đạt được 10 Narashikamaru tâm tư đã bách chuyển thiên hồi. Quy tắc và Naruto còn lại hình bóng thẻ giống nhau. Đều là chỉ có Naruto có thể trả lời. Nghiêm phạt là ngẫu nhiên. Lệ tạm thời còn chưa nói. Chứng kiến quy tắc đi ra. Xác định những người khác nói cũng không quan hệ. Konoha thôn xem phim khu người cũng bắt đầu thả ra pha trò Sasuke. Không nhìn ra nha. Ngươi cái này muộn tao tiểu khóc ca nguyên lai cũng có người thích. Jiraiya cầm ấm ít rượu. Không đứng đắn nhạo báng Sasuke. Naruto không thể nói chuyện. Nhưng trong ánh mắt lộ ra vui mừng. Hào sắc tiên nhân. Người cũng tới rồi sao? U, đã lâu không gặp Naruto. Jiraiya hộc mùi rượu. Ta vốn là đang ở phụ cận ở rượu phòng uống cái ít rượu. Thuận tiện tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tâm sự tâm sự. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Konoha hạ nhẫn dồn dập dùng một loại ghét bỏ nhãn thần. Cách đây cái hàm thấp đại thúc xa một chút. Thưởng cho. Ngoặc kép chấm than. Rốt cuộc đã tới. Khủng bố vấn đáp thưởng cho. Mỗi lần cũng sẽ không để bọn họ thất vọng. Tuy là đáp án còn không có manh mối. Nhưng nói như vậy dựa theo Naruto vận khí tổng sẽ không có vấn đề. Thưởng cho một, sao bài. Thưởng cho hai, cải biến. Móc lửng, đợi mấy giây. Đám người xác nhận là một cái như vậy thưởng cho. Còn có vẻ hơi mạc danh kỳ diệu. Sao bài, còn có cải biến. Đây coi là tưởng thưởng gì. Khủng bố vấn đáp càng ngày càng triết học rồi sao? Naruto có chút thất vọng rồi. Cảm thấy cho dù là Hokage Nham mô hình đều so với cái này mạnh mẽ à. Nếu như không có tưởng thưởng gì tốt đưa nói. Có thể suy tính một chút đệ tứ mục Hokage mô hình lạp. Hắn mụ mụ Kushina mô hình lạp. Hoặc là mì sợi quyển gì gì đó cũng được à. Đều không được. Còn có thể là nhẫn cụ hoặc là nhiệm vụ kim à. Ly, sẽ không phải là phía trước đem vận khí dùng hết rồi chứ? Ngoặc kép chấm than. Naruto bị giật mình. Sasuke cùng nói. 6.000 ức bằng hữu thẻ. Ngươi thật là thanh tú à. Ở cuối xe, Naruto sinh khí. Nhỏ mọn Sasuke. Như thế nào còn nhớ kỹ cái này? Như thế canh cánh trong lòng làm cái gì? Shikamaru, các ngươi chớ cao hứng trước sớm như vậy. Coi như biết chúng ta cái này thế giới Sasuke thích ai. Cũng chưa chắc đã là Uchiha Obito trong miệng hạn định Tsukuyomi trong thế giới Sasuke yêu thích. Người, Shikamaru, ngươi có phải hay không đã đoán được đáp án? Choji híp con mắt, ngoặc kép, sách, phiền phức chết rồi. Coi như biết ta cũng sẽ không nói. Nha, cũng là, đạo đề này chỉ có Naruto mình mới có thể trả lời. Hở, Shikamaru nhìn qua rất kinh ngạc. Lại có thể nói Naruto hai chữ sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Itachi, nguyên lai đây không phải là đáp án à. Chấm ngoặc kép chấm than. Đám người trong nháy mắt minh bạch rồi Shikamaru cùng Itachi ý tứ. Sasuke, Kaka, ngươi đang nói cái gì? Ở làm sao rồi ta cũng không khả năng thích cái kia ở cuối xe à. Naruto kém chút không có căng ở cùng Sasuke cãi vã. Nhị đại nhãn Hokage một tiếng thở dài khí. Vô luận thế nào các ngươi nhanh lên một chút ngẫm lại đáp án. Nhanh lên một chút đem hình bóng nhìn xong. Ta sẽ công bố trận thứ 3 trung nhẫn thi sự tình. Chúng hạ nhẫn, trung nhẫn sát hạch. Được rồi trận thứ 3 còn chưa mở kiểm tra. Shikamaru, nếu như Naruto không phải đáp án. Vậy ta còn thật không nghĩ tới Sasuke sẽ yêu thích người là ai. Luôn không khả năng là Ino cùng anh đào chứ. Sakura, tại sao như vậy? Lời này cũng quá kích thích người a Ino. Shikamaru ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Vì sao Sasuke không thể nào biết yêu thích ta? À, vì sao? Phiền phức, Shikamaru liếc mắt. Các ngươi nhìn hắn phản ứng quá người nào không? Ngoại trừ Naruto. Còn có Kaka hắn Itachi. Sasuke thích sợ chỉ có lực lượng a. Itachi tên này cũng có thể nói ra. Vậy chứng minh cái này cũng không phải đáp án a Itachi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha. Hoặc là lại thêm cái báo thù thử xem. Làm cho Sasuke thật muốn đánh hắn. Shino, nhị đại nhãn đại nhân cũng không biết đáp án sao. Senju Tobirama, cái này đề siêu cương. Pass, ai tương đương, chấm ngoặc kép, bên kia cũng không thiếu đồng kỳ tiểu cô nương chỉ cùng với chính mình mũi. Để Naruto trả lời các nàng, nhưng Naruto căn bản liền các nàng gọi cái gì cũng không nhớ. Khiến cho Naruto hết đường xoay sở. Sasuke, nên sử dụng hay không bên ngoài sân xin giúp đỡ. Naruto lắc đầu, phần thưởng lần này là cái gì cũng không biết. Mà bên ngoài sân nhờ giúp đỡ cơ hội còn lại 2 lần. Cảm giác có điểm không quá đáng. Hắn ở tâm lý hỏi Kurama biết đáp án. Đạt được cùng nhị đại mục đích tiểu ca tương tự trả lời. Naruto trầm tư suy nghĩ. Đương nhiên Sasuke mình cũng đang suy nghĩ. Kaka không đúng. Naruto cũng không đúng. Phi. Naruto đương nhiên không sẽ là câu trả lời chính xác. Ai sẽ thích tên ngu ngốc kia ở cuối xe? Chẳng lẽ là đáp án dĩ nhiên là mụ mụ, nhưng luôn cảm thấy hơi có chút cảm thấy thẹn. Có phải hay không là Uzumaki Karin? Tương lai Karin tính cách nhìn qua cùng gieo vang phi. Đều là Shikamaru cái gia hỏa này. Làm được hắn vẫn đang miên man suy nghĩ. Naruto dùng sức nhìn chằm chằm Sasuke mặt. Nghĩ thầm cái gia hỏa này là dáng dấp rất tinh xảo. Cùng nhị đại mục đích tiểu ca giống nhau. Khuôn mặt trắng cùng nữ hài tử tựa như. Không đúng. Dường như so với nữ hài tử còn muốn trắng một ít. da thịt cũng muốn so với nữ hài tử còn tốt. Chờ, các loại, Sasuke cái gia hỏa này là nam chứ? Đột nhiên không dám xác định. Không phải, Naruto đột nhiên lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Sờ một cái xem a. Suy nghĩ một chút, Naruto tay hướng Sasuke bộ ngực sờ soạn. Ngoặc kép chấm than, Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than, Uchiha Fugaku, đệ tứ mục, con trai của ngươi muốn làm gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Naruto động tác đương nhiên bị Sasuke ngăn lại. Tức giận hoành sinh Sasuke mắng. Ở cuối xe, ngươi cho rằng bên trong ta là ngoặc kép chấm than. Nữ nhân cái từ này ở Sasuke trong đầu nổi lên. Lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Shikamaru cũng phát hiện điểm ấy. Hắn lập tức nói ra. Sakura cùng Ino đều là nữ nhân. Cái từ này quả nhiên nói không nên lời. Ngoặc kép chấm than. Bọn họ tìm được rồi càng lớn lỗ thủng. Chỉ cần đem có thể đáp án toàn bộ thử một lần. Nói không nên lời đúng là đáp án. 11 theo sát mà Shikamaru. Choji. Sasuke không thể nào biết thích nam nhân, bởi vì hắn chỉ thích. Trong lúc bất chợt, xem phim khu tất cả mọi người bắt đầu chơi bí hiểm. Nam canh không thể để cho tiến nhập. Ninja tiểu đội đều là hai nam nhân cùng một cái một phối hợp. Chỉ có khả năng sống hài tử. Shisui suy nghĩ một chút, xem ra khác một cái thế giới Sasuke là một thích sở hữu hoa tâm công tử đâu. Itachi giờ khóc giờ cười chừng Shisui liếc mắt. Sunet, Jiraiya tên khốn kia là một không có nhìn trộm tắm liền sống không được sắc lang. Cuối cùng liền Iruka đều gãi gãi khuôn mặt nói ra. Naruto sắc dụ thuật là biến thành xinh đẹp khêu gợi. Người rốt cuộc lĩnh ngộ được mọi người. Giúp hắn tìm được đáp án. Tuy là bất khả tư nghị. Là, đáp án dĩ nhiên là nữ nhân. Naruto hét lớn một tiếng, đem Iruka lời nói tiếp xong. Ta sắc dụ thuật là biến thành xinh đẹp khêu gợi nữ nhân. Hào sắc tiên nhân là cái không nhìn nữ nhân tắm liền sống không được sắc đại thúc. Khác một cái thế giới Sasuke là một thích sở hữu nữ nhân hoa tâm công tử. Ngoặc kép, trả lời, chính xác, chấm móc lửng, Naruto, thật không nghĩ tới. Khác một cái thế giới Sasuke là một cùng hào sắc tiên nhân một dạng gia hỏa a ta nói. Sasuke, điều đó không có khả năng. Itachi vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Quá lâu như vậy, bọn họ đều thích ứng. Bị khủng bố vấn đáp cho hấp thụ ánh sáng chân tướng gì gì đó. Akatsuki bên kia xem Uchiha Sasuke ánh mắt cũng thay đổi. Nhất là uế thổ sống lại Deidara. Thật không nghĩ tới ngươi là loại nam nhân này. Ân, còn có anh linh tổ bên này. Minato, đệ nhất, thậm chí ngay cả Madara xem Uchiha Fugaku ánh mắt đều có điểm mang theo bên trong mùi vị. Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quên đi, Uchiha Fugaku chính mình thoải mái. Dù sao cũng hơn thích con trai của đệ tứ mục mạnh mẽ. Phục hưng Uchiha vẫn có hy vọng. Mời Uzumaki Naruto lĩnh thưởng cho. Ồ cũng, Naruto đi phía trước nhảy mấy bước. Đùa giỡn bảo địa chung quanh cảm tạ mọi người. Thưởng cho một xào bài. Đem thừa ra 5 cái hình bóng thẻ một lần nữa xào bài. Trong hình ảnh dung mở rộng đến cùng Uzumaki Naruto có quan hệ người. Naruto không phải nhảy. Cảm giác thứ này thực sự không nhiều lắm dùng a. Tối đa chỉ có thể không phải xã tử chính hắn mà thôi. Theo khủng bố vấn đáp thanh âm, Naruto bên người 5 cái thẻ bài giống như là bị xào bài giống nhau. Tờ thứ nhất bị phát ở tại Nagato trước mắt. Nagato, ngoặc kép chấm than, Conan, Nagato, chấm ngoặc kép, Hidden, lão đại bị kẹp tóc rồi hả? Kakuzu, không muốn chết câm miệng quỷ kiểu. Thật đúng là có chút ý tứ. Không biết sẽ có thể thấy như thế nào hình bóng. Tấm thứ hai thẻ bài bay đến Jiraiya trước người. Jiraiya bắt lại tạp phiến. Ha ha, xem ra cũng có phần của ta nha. Deidara, vì sao lão đại bị phát thẻ là lam sắc? Cái kia kỳ quái đại thúc chính là kim sắc. Jiraiya, kỳ quái đại thúc là có ý gì à? 4. Một Nagato cùng Conan nhịn cười. Chú ý ngữ khí của ngươi. Deidara, Conan, Jiraiya đại nhân là ta cùng Nagato còn có Yahiko sư phụ là vô cùng trọng yếu người. Sasori, an tĩnh, Deidara, lam sắc đại biểu đi qua, tử sắc đại biểu hiện tại, kim sắc đại biểu tương lai. Vừa rồi nhìn hạn định Tsukuyomi là kim hồng sắc đại biểu chứng màu. Deidara nghe lời không lại lên tiếng, tò mò nhìn chằm chằm Nagato trong tay thẻ bài. Không tưởng tượng ra vật này cùng khủng bố vấn đáp không nên bản lãnh lớn như vậy. Đệ tam trương phi đến rồi. Kakashi bên người. Cái kia kỳ quái Anbu Nam bên người. Obito, vì sao? Vì sao à? Y hắn mới đổi một thân phận. Có cần không? Có cần phải nhanh như vậy liền muốn vạch trần hắn sao? Khủng bố vấn đáp. Bao lớn thủ à? Tờ thứ 5 vẫn là bay đến Naruto bên người. Tấm thứ 3 là kim sắc, tờ thứ 5 là lam sắc, phân biệt đại biểu tương lai cùng đi qua. Mà tờ thứ 4, cũng chính là cuối cùng một tấm hình bóng thẻ, vẫn là bay đến Naruto trước mặt. Nhan sắc là kim hồng sắc, nhưng là lại ở đến Naruto trước người lúc tiêu thất. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, Naruto lật qua lật lại tìm kiếm tấm kia biến mất hình bóng thẻ lúc. Thưởng cho hai, cải biến. Đem Uzumaki Naruto cải biến vì Uzumaki Nakiko. Vẻ bề ngoài, thanh âm, tính cách toàn bộ giống như là bên ngoài sắc dụ thuật trạng thái. Một, hiểu đoàn bạch vụ qua đi. Konoha ẩn thôn nhân đều ngây người tại chỗ. Hôm nay cập nhật một cho lơ chợ con mèo nhỏ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.